Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3502, tạo hóa ngọc sức mạnh, đầy trời mưa máu rơi, lôi tiên ngã xuống, xúc động vạn kiếp tiên đao gào thét, rốt cuộc nó là lôi tiên chi phụ rèn luyện, hiện tại tự chủ khôi phục, dâng trào hừng hực thần hà, tràn ngập tuyệt thế chớp giật. Chỉ về hướng về đạo chủ, đạo lăng hừ lạnh, cửu chuyển thần ma lô trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển. Này thần lô ầm ầm chuyển động, bao phủ vạn kiếp tiên đao, phải đem bảo vật này trấn áp lại. Tình cảnh này, toàn bộ bất hủ thành bên trong cường giả cũng không dám mở miệng. Ai dám mở miệng vì lôi tiên nói chuyện, vũ trụ chí cường giả liền đứng ở chỗ này. Kinh sợ tam đại thượng tộc, mặc dù là luân hồi một mạch, hiện tại to lớn hơn nữa lửa giận cũng muốn mạnh mẽ đè xuống. Liền là lôi tiên chi phụ thân tự đến đây, cũng không dám nhiều lời nửa cái tự. Lôi tiên ngã xuống đã trở thành chắc chắn, vạn kiếp tiên đao coi như là lại mạnh, hiện tại cũng không có người nắm giữ. Này cửu chuyển thần ma lô có thể không kém vạn kiếp tiên đao. Đem cái này tuyệt thế đế binh từng bước chân áp lại. Bảo vật này nhưng là dùng tuyệt thế vật liệu xây thành. Giá trị căn bản là không cách nào đánh giá. Tam đại thượng tộc đều không bỏ ra nổi mấy cái đi ra. Gặp qua cổ tiên vương, tiên tộc tam đại cổ vương dắt tay nhau mà đi. Hướng đi cổ tiên vương, dồn dập chúc nói, chúc mừng cổ tiên vương bồi dưỡng được mạnh như vậy truyền nhân. Tương lai vấn đỉnh đế cảnh, chỉ là một cái vấn đề thời gian, hoàng tộc cũng có cổ vương đến đây. Hoàng Khang cổ vương tự mình trên đi chào, đây chính là vũ trụ chí cường giả, thậm chí lai lịch quá lớn, tồn tại năm tháng quá cổ lão. Hoàng tộc cùng tiên tộc thủy tổ ở cổ tiên vương trước mặt bối phận đều thấp đáng sợ. Tình cảnh này, để người xung quanh nội tâm đều phức tạp. Luân hồi một mạch cái này tuyệt thế bá chủ. Hiện tại vị bị động dung, cổ tiên vương xuất hiện. Đủ để uy hiếp luân hồi một mạch không dám rêu giao hành sự. Hôm nay tam đại cổ vương bị chém giết. Truyền ra gây nên khủng bố động đất, vũ trụ chí cường giả đứng dậy, uy hiếp luân hồi một mạch căn bản không dám nói ngữ. Có chút người cảm giác huyết sắc cấm kỵ lộ cách cục, có phải là sửa lại, hiện sau lưng đạo chủ đứng cổ tiên vương, vũ trụ chí cường giả, điểm này ý nghĩa phi phàm, hiện tại hắn đập chết lôi tiên. Nhảy một cái trở thành huyết sắc cấm kỵ lộ đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả một trong. Luân hồi một mạch lẽ nào liền như vậy nuốt xuống ác khí. Lôi tiên xem như là bọn họ sắp là con rể. Lại bị cường sát đến chết. Không thể không nói đạo chủ sự đáng sợ. Đã triệt để trưởng thành. Bước vào đế cảnh chỉ là một cái vấn đề thời gian. Tương lai chính là cả thế gian xưng tôn cường giả luân hồi một mạch đối lý. Ngày đó giúp đỡ hai đại cái thế cường giả nhầm vào cổ tiên vương. Hiện tại tam vương liên tiếp bị chém giết. Khoảng thời gian này luân hồi một mạch hao tổn quá nặng nề. Cổ vương liên tiếp chết trận. Sợ là toàn bộ luân hồi một mạch cổ vương. Đều không vượt qua 10 cái, vũ trụ chí cường giả làm kinh sợ. Luân hồi một mạch thủy tổ không ra, bọn họ làm sao dám đối với cổ tiên vương bất kính. Đây là một hồi phi thường đáng sợ biến cục. Tất cả mọi người nghe ngóng biến sắc, dị vực cổ vương đều hoảng sợ. Đây chính là vũ trụ chí cường giả. Nếu là cổ tiên vương vẫn đứng sau lưng đạo lăng, dị vực sợ là cũng không dám tấn công cửu tuyệt thiên. Lôi tiên bị dễ dàng như vậy, giết đi. Đạo chủ đủ để cùng ba đại cường giả đứng hàng. Huyết sắc cấm kỵ lộ tứ đại vô địch chúa tể. có thể không lay động luân hồi tiểu tiên vương địa vị. Khó nói, trong cổ sử luân hồi tiểu tiên vương quá khủng bố, từ xưa vô địch, nay bất hủ tiên khoáng nhanh bắt đầu rồi. Ta nhìn bọn họ sớm muộn có một trận chiến. Huyết sắc cấm kỵ lộ phi thường không bình tĩnh, hội tụ thế lực khắp nơi. Ở bề ngoài ai có thể đỡ được cổ tiên vương? Rất nhiều người cũng không dám nghị luận đạo chủ, như là trở thành một cái cấm kỵ chi từ giống nhau. Đạo lăng bản thể vẫn đang bế quan, nghiền ngẫm đọc các đại cái thế cổ kinh, tạo hóa ngọc ghê gớm. Quét giác lão nhân nói rõ, vật này tuyệt đối không muốn tiết lộ ra ngoài. Nó hiện tại so với bất hủ thạch còn muốn quý trọng. Này tạo hóa ngọc bên trong cất giấu chư thiên tiên tàng, chư thiên đạo quả, rất là không bình thường. Tạo hóa ngọc đạo lăng tuy rằng nắm giữ một ít, nhưng là số lượng cũng có hạn. Hiện tại quét giác lão nhân nói như vậy, để đạo lăng thay đổi sắc mặt. Này tạo hóa ngọc đối đầu vị đại đế đều có trọng đại trợ lực. Ngươi tìm hiểu kinh thư, có thể lấy tạo hóa ngọc giúp đỡ, sợ là có hiệu quả. Quét giác lão nhân rất coi trọng tạo hóa ngọc, nói là muốn bế quan cái một năm nửa năm, nói không chắc sẽ có trọng đại đột phá. Điều này làm cho đạo lăng thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên đối với quét giác lão nhân đều có tác dụng lớn. Này tạo hóa ngọc tưởng thật là đáng sợ. Hồng mông tử khí, tạo hóa ngọc, hồng mông tử khí đạo lăng không có sử dụng. Hiện tại hắn lấy ra tạo hóa ngọc, hắn bản thể ngồi xếp bằng ở tạo hóa ngọc bên trên, thu nạp nội hàm tạo hóa tiên lực. Hiện tại đạo lăng sử dụng tạo hóa ngọc phi thường lãng phí. Nhưng là tạo hóa ngọc bên trong tồn tại một loại đạo quả mảnh vỡ, liền giống như chư thiên đạo quả mảnh vỡ, tựa hồ là một loại ép thẳng tới chư thiên đế đạo lực. 15 lần thời không tốc độ chảy, đạo lăng vắng lặng mấy ngày, bản thể hắn vắng lặng bị đánh vỡ, nhân thể các đại bí cảnh đồng loạt thức tỉnh, bùng nổ ra óng ánh tuyệt thế ánh sáng. Điều này làm cho đạo lăng kích động, hắn ngồi xếp bằng ở chư thiên bên trong, cảm ngộ đến một loại lại một loại không thể nào tưởng tượng được đạo lực. Tựa hồ chín đại vô địch kinh phục sinh, ở đạo lăng tâm thần bên trong vang vọng không ngớt. Chín đại cái thế cổ kinh dường như phủ đầy bụi vạn cổ tiên tàng. Hiện tại ở tạo hóa ngọc kỳ lạ đại đạo bên dưới bắt đầu chậm rãi giải phong. Thời khắc này đạo lăng thể xác hừng hực óng ánh, dường như cái thế kiêu dương, tựa hồ ngồi xếp bằng ở năm tháng trong luân hồi. Một phần lại một mảnh kinh văn tự chủ hiện ra, đều hóa thành một cái lại một cái cổ xưa cái bóng ngồi xếp bằng ở chư thiên trong luân hồi. Quả thật là đáng sợ, đủ để ở trong vòng mấy năm giúp ta hoàn thiện kinh thư, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Đạo lăng cười ha ha, trực tiếp lấy ra hồng mông tử khí, cắn nuốt. Hắn rơi vào một loại phi thường đặc thù trong lĩnh vực. Ở hồng mông tử khí sức mạnh bên dưới, đạo lăng ngộ pháp ngộ đạo tốc độ bão táp mấy không chỉ gấp 10 lần. Bên ngoài, cổ tiên vương vẫn chiếm giữ ở bất hủ thành, tiên tộc cùng hoàng tộc đưa tới một ít quý trọng lễ vật. Những này hy thế đại dược đối với cổ tiên vương có tác dụng rất lớn, có thể giúp hắn dưỡng thương. Sự tình chuyển đi, để luân hồi một mạch đều muốn tức nổ. Hoàng tộc cùng tiên tộc muốn cùng chí cường giả giao hảo. Luân hồi một mạch có một loại tứ cố vô thân xu thế. Nếu là cổ tiên vương cùng bọn họ đứng chung một chỗ, chuyện này đối với luân hồi một mạch sẽ là nặng nề đả kích. Để ta đi ra ngoài, luân hồi một mạch tổ địa bùng nổ ra khốc liệt cực điểm sát niệm. Một tôn ngủ say cái bóng thức tỉnh, Có thể nói một tôn ở năm tháng trong luân hồi lăng bạt vô địch tiên vương. Tràn ngập khủng bố vô biên gợn sóng. Xúc động đại vũ trụ đều lúc sáng lúc tối. Luân hồi tiểu tiên vương khí thế quá khủng bố. Tựa hồ ép thẳng tới đến cổ vương cảnh giới. Tràn ngập vang dội cổ kim sức mạnh. Tiểu tiên vương, ngươi hiện tại không thích hợp đi ra ngoài. Cổ tiên vương ở bất hủ thành. Thái quân cổ vương phát ra âm thanh uy nghiêm. Nếu là ngươi đi tới bất hủ thành, cổ tiên vương rất khả năng ra tay. Luân hồi tiểu tiên vương thành tựu quá mạnh mẽ. Nếu đạo chủ là cổ tiên vương truyền nhân, như vậy cổ tiên vương rất khả năng ra tay vì đạo chủ tương lai vô địch đường bình định đường lui. Ta cùng hắn công bằng một trận chiến, cổ tiên vương làm sẽ không nhúng tay. Cổ tiên vương con ngươi màu vàng kim chảy xuôi lạnh lẽo sát niệm. Vô tận năm tháng, luân hồi một mạch chưa từng có e ngại quá ai. Nhưng là hiện tại cổ tiên vương xuất hiện, dĩ nhiên sẽ làm thái quân cổ vương ngăn cản tiểu tiên vương ra ngoài. Hắn trong lòng rất khó chịu đựng, nàng nếu là dám ngăn trở đường của ta, chờ ta thành đế, vũ trụ chí cường giả cũng có thể săn được. Đây là tiểu tiên vương ý chí, hắn có không thể chiến thắng niềm tin vô địch, như là một đầu tiềm năng vô cùng bá chủ. Ha ha, ngươi nếu như có thể săn được cổ tiên vương, ai còn có thể đỡ được ngươi? Nhưng là hiện tại ngươi không thể đi ra ngoài. Thủy tổ chưa từng thức tỉnh, ngươi còn không thể đi ra đi trêu chọc cổ tiên vương. Ngươi nếu là giết đạo chủ, sẽ triệt để tức giận cổ tiên vương. Thái quân cổ vương nở nụ cười. Tiểu tiên vương có loại ý chí này hắn rất thưởng thức. Nhưng là cổ tiên vương cuối cùng vẫn là cổ tiên vương. Hiện tại tiểu tiên vương ở cổ tiên vương trước mặt chính là một cái cường một điểm con kiến. Hạ chiến thư, bất hủ tiên khoáng một trận chiến. Ta sẽ ở bất hủ tiên khoáng bên trong. Bước vào đại đế cảnh giới. Cổ tiên vương lại nên làm như thế nào? Ta sớm muộn muốn săn được nàng. Cổ tiên vương có không thể chiến thắng niềm tin. Vũ trụ chí cường giả cổ tiên vương cũng có niềm tin tương lai giết ngang chi. Hết chương.